pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, đệ tam đạn chuyển tràng thiên. Kê đàn quân nhìn Tống Quan, vẻ mặt giống như rau ngâm bán thành phẩm giống nhau biểu tình. Kia bộ dáng liền phảng phất bị người đau ẩu 100 lần còn không ngừng. Thập phần đến đau khổ, Kê đàn quân hỏng mất. Này phát triển đến nhiều kỳ ba a. Chủ thần đại nhân, không gian cơ sở dữ liệu, những cái đó ghi vào xuống dưới trường hợp tất cả đều không có tình huống như vậy. Kê đàn quân cơ hồ muốn rơi lệ. Trong lòng Thảo Nê Mã ở điên cuồng mà chạy vội. Bởi vì khi tốc quá cao, đều từng con mau toàn chạy thành chọc mau, có chuyện như vậy sao? Rõ ràng là phải bị pháo hôi người a. Rõ ràng nhân thiết là pháo hôi công a. Cư nhiên sinh sôi đến rào tan một đôi đối nguyên phối. Việc này đã không phải lần đầu tiên. Từ Tống Quan mở ra đệ nhất mục sau liền vẫn luôn như thế. Tổ tông, Kê đàn quân nội tâm rít gào. Ngươi là đi pháo hôi tác hợp nhân ra được chứ? Là đi hy sinh nhân vật a? Này không phải công lược nhân vật trò chơi a? Tan vỡ cốt truyện là muốn như thế nào a? Hủy đi nguyên phối, làm cho người một đám đều sống không còn gì luyến tiếc. Lấy những cái đó vai chính thị giác, đều có thể chỉnh hợp nhất hạ viết ra như là gọi là sai ái. Yêu không nên ái người linh tinh chuyện xưa thư. Này giống lời nói sao? Vốn dĩ, Kê đàn quân cho rằng chuyện như vậy đã đủ nó hộc máu. Kết, quả, người muội a, Tống Quan hắn sinh sôi lại chia rẽ lần này vai chính công thụ không nói. Nima cư nhiên còn bị vai chính thụ cấp đẩy ngã a. Đẩy ngã, bị vai chính thụ, người giả thiết là pháo hôi công a. Công a, từ biết việc này lúc sau, Kê đàn quân liền toàn bộ chứng không tốt lắm. Càng nghĩ càng bi phẫn, hàm chứa bi thương nhiệt lệ. Nó nghĩ thầm, cổ có mạnh khương nữ khóc trường thành. Hiện tại muốn hay không đổi nó đi khóc 3000 thế giới. Nó đều có chút đặc biệt tưởng phun Tống Quan vẻ mặt nước ga mặn cảm giác. Này rốt cuộc là như thế nào kỳ ba sự kiện? Cố tình này một bụng nước đắng lại không đến ra bên ngoài đảo. Đó là đối với Tống Quan bản nhân cũng không có gì có thể nói. Bởi vì đương Tống Quan lần này hợp kỹ càng tỉ mỉ quá trình tới rồi Kê đàn quân trong tay lúc sau. Kê đàn quân cầm thứ đồ kia từ đầu tới đuôi mà cẩn thận xem xét một lần. Phát hiện lại là càng muốn khóc chân tướng, Tống Quan tại đây một mực. Thật đúng là chính là có ấn cốt truyện đại cương tới đi. Hơn nữa hoàn thành trên cơ bản là một bước không kém. Đều như vậy, cốt truyện đi hướng còn có thể bị hoàn toàn bẻ cong thành bộ mặt hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Kê đàn quân thật là muốn khóc đã chết. Vô tâm bên trong đều có thể bất chi bất giác mà tễ rớt vai chính công. Thiên A. Này cùng vai chính thụ tính hướng xứng đôi độ cũng quá cao đi. Quả thực có thể bị gọi là siêu việt nguyên tác nam tử. Nhưng là có cái chứng dùng a. Này không phải công lược vai chính hệ thống a. Chuyện quan trọng lặp lại 3 lần. Đây là pháo hôi công. Pháo hôi công. Pháo hôi công tương quan bộ phận hệ thống. Hiện giờ này xương trắng mênh mông trong không gian. Một người một trứng gà. Tương xem đều là không nói gì. Hơn nữa, sắc mặt đồng dạng đều không quá đẹp. Chỉ là Kê đàn quân sắc mặt giống mới vừa thành hình quả hồng. Mà Tống Quan còn lại là giống như một cái bị người chụp lạn quả hồng. Hơn nữa, lạn quả hồng trên người mang một chút sát khí. Tống Quan trên mặt mơ hồ lộ ra đằng đằng sát khí chi sắc. Xem đến Kê đàn quân trong lúc nhất thời nói cái gì đều nói không nên lời. Cuối cùng nó ủy ủy khuất khuất mà đong đưa thân mình. Tống Quan ngồi dưới đất, nó liền dựa gần cọ qua đi, sau đó hai chỉ liền như vậy yên lặng ngồi, ai cũng chưa mở miệng nói chuyện, lần này sự thật đúng là không thể trách Tống Quan. Kê đàn quân tĩnh tọa nửa ngày lúc sau, rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, nó yên lặng mà đem sở hữu sự tình đều phân tích một lần. Đến ra kết luận, kỳ thật lại nói tiếp, lần này sự tình, chủ yếu sai lầm vẫn là ra ở nó trên người đi. Là nó tuyển đến kịch bản không tốt, nó có chút thất bại mà nghĩ. Rõ ràng chủ thần đại nhân trả lại cho nó một chút về này một vòng mục đích nhắc nhở. chính mình lại vẫn là đem sự tình cấp làm tạp. Phía trước thời điểm, chủ thần đại nhân chính là có cùng nó nói qua. Lần này nhưng cung nó lựa chọn này đó thế giới chu mục. Bên trong chủ yếu nhân vật, phân biệt bởi vì hệ thống sàng chọn sai lầm duyên cớ. Hội trưởng đến giống như trên một vòng mục đích vai chính Trương Hữu rất là tương tự. Nói này lúc sau, chủ thần đại nhân còn nhắc nhở nó. Đây là cái lựa chọn tiếp theo chu mục thế giới thiết nhập khẩu. Còn làm nó hảo hảo nghiên cứu một chút tống quan bản nhân. Để làm ra tốt nhất lựa chọn, nó lúc ấy cao hứng phấn chấn mà được này đó nhắc nhở. Sau đó tràn ngập tin tưởng mà lựa chọn trước mắt này một cái chu mục đích chuyện xưa. Vốn tưởng rằng chính mình sẽ lấy được thắng lợi, lại bị hiện thực đánh sưng lên mặt. Kê đàn quân cảm thấy toàn bộ thế giới đều u ám. Nó cảm thấy chính mình thật là có phụ chủ thần đại nhân mong đợi. Trở thành tống quan người dẫn đường sau. Kê đàn quân phát hiện chính mình đối thế sự khó liệu này cấp từ có càng sâu nhận thức. Làm mỗi một cái chu mục sự tình phát sinh người đứng xem. Nó thực chán nản phát hiện. Rất nhiều sự tình triển khai. Đều là chính mình thông qua giải toán mà vô pháp tính đến đồ vật. Nói không khổ sở kia khẳng định là giả. Nhưng này cũng chính là chủ thần đại nhân đối chính mình khảo nghiệm đi. Nếu hết thảy đều là đơn giản mà cực kỳ dễ dàng. Kia cũng liền không cần chính mình. Kê đàn quân nghĩ như vậy. Run run chứng thân. Giống như vậy là có thể run rớt vẫn luôn rất suy sút cảm xúc. Nó âm thầm cho chính mình cổ vũ. Trong lòng niệm chính mình nhất định phải trở thành có thể là chủ thần đại nhân cung cấp trợ giúp. Tồn tại. Hiện tại hết thảy đều còn ở vào khởi bước giai đoạn. Chính mình không thể nhụt chí. Té ngã đương nhiên muốn tiếp tục bò dậy. Kê đàn quân cứ như vậy nhiều suy nghĩ chủ thần đại nhân. Liền lại cảm thấy chính mình nhân sinh tràn ngập hy vọng. Cảm thấy chính mình trên người lại lần nữa có lực lượng. Nó tự uể oải cảm xúc bóng ma đi ra. Lúc này lại nhiệt tình tràn đầy bởi vì lại lần nữa tỉnh lại lên. Kê đàn quân tự nhiên mà, cũng liền đem chính mình lực chú ý phóng tới tống quan trên người. Bởi vì tống quan dù sao cũng là nó phải làm các hạng sự tình giữa trung tâm nơi. Chỉ là đương nó có như vậy tâm tư tới suy xét tống quan bản thân cảm thụ vấn đề thời điểm. Kê đàn quân hơi hơi cúi đầu nhìn về phía tống quan. Giờ phút này nghiêng sườn trong tầm mắt, nó nhìn đến tống quan biểu tình là 10 phần tối tăm, mà ơi! Nó vẫn là có thể lý giải tống quan trước mắt tâm tình. Rốt cuộc loại này bị bạo, cúc, còn bị chơi các loại kỳ quái play sự tình. Đối với một cái thẳng nam tới nói, đích xác, thật là, phi thường không tốt trải qua. Kê đàn quân kỳ thật cũng cảm thấy tống quan là rất đáng thương xui xẻo. Đối tống quan tới dạng, bản thân chính là không thể hiểu được liền vào cái này hệ thống. Sau đó mơ màng hồ đồ mà bắt đầu rồi pháo hôi công nhiệm vụ. Còn chết thảm 2 lần. Hơn nữa về sau cũng không biết muốn chết nhiều ít hồi. Kết quả này chu mục lại bị người cái kia không thể miêu tả. Kê đàn quân tưởng an ủi tống quan. Nhưng lại có điểm không biết từ đâu an ủi khởi. Tổng cảm giác việc này chỉ là nhắc tới liền không tốt. Nói cái gì đều không đúng. Đương nhiên càng đừng nói những cái đó cùng huynh đệ. Trinh tiết đối một người nam nhân tới nói, thật không phải cái gì cùng lắm thì đồ vật cùng loại nói. Tuy rằng nó hiểu được không nhiều lắm, nhưng cũng biết đây là càng thêm không thể đề. Nó cảm thấy chính mình nếu thực sự có cái này lá gan sách ra tới ngươi. Xem xét liếc mắt một cái tống quan trên người kia mặt lệ khí. Kê đàn quân yên lặng mà tưởng, phỏng chừng, tống quan sẽ cùng nó liều mạng. Cho nên... Nó vẫn là không cần xúc cái này rủi ro. Có lẽ hẳn là cấp tống quan một chút có thể yên lặng một chút không gian. Vì thế hai chỉ liền như vậy. Yên lặng ngồi. Ai đều không có nói chuyện. Kê đàn quân ở mới vừa nhìn thấy tống quan thời điểm. Cảm xúc đặc biệt kích động không ổn định. Thật sự là bởi vì bắt được đệ tam chu mục đích kết cục thời điểm. Quá mức ly kỳ triển khai. Liền cùng một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa cái tát giống nhau. Hung hăng mà trừ ở nó trên mặt, đem nó đều cấp đánh đến có chút ngốc, quá mức hố cha, kê đàn quân khóc không ra nước mắt, nhưng thật ra nhớ tới một bài hát, nhân sinh trên đời không như ý, không bằng tự quải đông nam chi, trời sinh ta tài tất có dùng, các loại tự quải đông nam chi, nó đều có điểm muốn đi quải một treo, bất quá sau lại thấy Tống Quan, đương sự cảm xúc liền cùng bồn nước lạnh giống nhau, tưới đến nó chậm rãi cũng liền bình tĩnh lại. Không có người là hy vọng sự tình biến thành như vậy, mắt thấy Tống Quan không nói lời nào. Trứng gà cũng liền không ra tiếng mà tiếp tục trầm mặc. Sau đó này trầm mặc, nó nhớ tới chính mình tiếp xúc đến Tống Quan ký ức khi. Khi đến những cái đó cảm xúc, nó cũng không biết nên nói như thế nào này một mực sự tình. Như vậy phát triển, thật sự là, cũng không biết trầm mặc bao lâu. Vẫn luôn duy trì cùng cái tư thế không có động quá Tống Quan. Rốt cuộc ở hồi lâu lúc sau, cũng thoáng giật mình mà biến hóa chính mình động tác. Cái này trong không gian trước sau tràn ngập xương trắng, mê mang đến phảng phất vô nhai hoang dã. Chỉ có những cái đó không biết tên màu trắng xương mù ở không trung phiêu phiêu đãng đãng. Thời gian phân chia cùng trôi đi. Ở cái này khu vực trong không gian đều là mơ hồ đến làm người tựa hồ không thể nào cảm giác. Có lẽ cái này không gian thời gian tuyến, vốn dĩ chính là yên lặng cũng nói không chừng Tống Quan cứ như vậy nghĩ một ít lung tung rối loạn. Đồ vật, thật dài mà hộc ra một hơi, như là muốn đem trong ngực kia một cổ hậm hực cảm xúc cũng tất cả đều cùng nhau nhổ ra. Hắn như là chán đến chết như vậy, đem lui người thẳng. Rốt cuộc mở miệng nói chuyện, là hỏi Kê Đản Quân, Tống Khiêm cùng Trương Hữu, hắn tạm dừng một chút, mới tiếp tục nói, bọn họ hai cái như thế nào sẽ là lớn lên giống nhau. Nói xong câu đó sau, Tống Quan thoạt nhìn tựa hồ có chút bực bội mà nhíu nhíu mày. Hắn giơ tay đem chính mình đầu tóc lung tung sau này lay một phen. Vì thế tóc của hắn liền rối loạn ách, người nói cái này a Kê Đản Quân như vậy nói. Tổ chức một chút ngôn ngữ. Nó đem thân mình xoay qua tới điểm. Nhìn ngồi dưới đất Tống Quan. Hơi hơi nghiêng một chút chứng thân. Kê Đản Quân chậm lại ngữ khí âm điệu. Đối với Tống Quan, nó chính mình ước chừng là không có ý thức được. Hiện tại nó cùng Tống Quan nói chuyện. Là không tự chủ được mà dùng tới ôn thanh chậm khí nói chuyện phương thức. Như là sợ chính mình thanh âm một đại liền đem người dọa chạy giống nhau. Kê Đản Quân nói. Kỳ thật, này chỉ là bình thường đâm mặt mà thôi. Nó nhẹ giọng nói, không có gì đặc biệt ý tứ. Rốt cuộc có như vậy đa phần ly thế giới. Có đôi khi xuất hiện loại này đâm mặt tình huống. Nó liếc Tống Quan trên mặt biểu tình biến hóa. Tổng kết nói, cũng không phải cái gì đặc biệt kỳ quái sự tình. Kê Đản Quân nói đến chỗ này lén lút trong lòng. Cảm thán một chút, lại nói tiếp, này Chu Mục vừa mới bắt đầu thời điểm. Tống Quan đối với những cái đó về tiểu đánh tiểu nháo khi dễ Tống Khiêm nhiệm vụ. Liền nó tới xem, vẫn là hoàn thành đến rất thuận tay. Đào lên kia hoàn toàn tan vỡ kết cục không nói chuyện. Chỉ cần liền nói nơi này phát triển, thật đúng là chính là như nó sở liệu. Cùng thiết tưởng chung còn tính kém không lớn. Tống Quan sẽ như vậy. Trong đó lý do, nhiều ít cùng Tống Khiêm lớn lên cùng thượng Chu Mục tiểu Trương Hữu không sai biệt lắm là có quan. Hệ, Kê Đản Quân nghĩ, Tống Quan đại khái trong tiềm thức vẫn là có chút trách cứ tiểu Trương Hữu. Tuy rằng từ nhỏ Trương Hữu góc độ tới nói, gặp được Tống Quan, chuyện này hoàn toàn là vừa ra rõ đầu rõ đuôi bi kịch. Này hai người hai bên đối với lẫn nhau cảm thụ đều thực phức tạp. Một hai câu lời nói đều nói không rõ, mà ở được đến, đâm mặt này một cái trả lời lúc sau. Tống Quan hỏi xong lời nói liền lại không có ngôn ngữ. Là lại trầm mặc đi xuống. Kê Đản Quân không cấm xoắn chứng thân đi xem Tống Quan. Nó vốn dĩ liền dựa gần Tống Quan rất gần. Nghĩ nghĩ, Kê Đản Quân càng thêm mà dựa đi lên điểm. Tròn vo chứng thân dán Tống Quan cánh tay. Này ôn lương lạnh hoạt lưu lưu xúc cảm khiến cho Tống Quan ngẩng đầu liếc Kê Đản Quân liếc mắt một cái. Kê Đản Quân bị này liếc mắt một cái xem đến co rúm lại một chút. Nắm thật chặt vỏ trứng. Rốt cuộc vẫn là đem câu kia phía trước với trong lòng lặp lại lăn lộn vài biến. Nhưng vẫn không quá dám nói ra nói cấp đổ ra tới. Tống Quan, ngươi, Ngươi đừng quá để ý a, bởi vì không biết chính mình nói ra lời này sẽ tạo thành cái gì kết quả. Cho nên nó có chút khẩn trương. Vì thế liền có chút lắp bắp địa đạo. Dù sao này cũng chỉ là bên kia một cái thân xác mà thôi. Kỳ thật, kia thân xác cùng ngươi là cũng không có cái gì can hệ. Tống quan vốn dĩ trên mặt không có gì biểu tình. Nghe được nơi này, trong lòng một đoàn lửa giận chợt nổ tung. Đằng một chút liền bực, một câu cũng không quá đầu óc, liền như vậy lao ra miệng. Người nói bừa cái gì? Ta đây còn không bằng cùng Kiều sư đệ, lời nói đến một nửa liền chính hắn cũng ý thức được không? Đúng rồi, cho nên lập tức dừng ngậm miệng. Việc này liền không nên như vậy so, hoàn toàn không có tương đối tính. Vô luận là cái nào hắn đều không nghĩ muốn. Nhưng mới vừa rồi hắn không quá đầu óc. Theo kê đàn quân lời nói liên tiếp như vậy một câu. Sau khi nói xong, Tống quan sắc mặt càng thêm đến khó coi. Tống quan sắc mặt biến hóa hình dung lên. Ở như vậy một cái qua lại đối bạch gian. Thật đúng là chính là một xóa xóa mà thanh xuống dưới. Hắn đang nói xong rồi câu này nói lỡ chi ngữ sau. Liền đơn giản liền ngậm miệng lại không mở miệng kê đàn quân. Ngoặc kép. Thật là trầm mặc đến phi thường xấu hổ, kê đàn quân có chút tưởng lấy chứng thân đi đâm tường. Nó nghĩ thầm, sớm biết rằng liền không như vậy lắm miệng, bất quá lúc trước cũng đã trầm mặc lâu như vậy. Cho nên này một người một chứng không có thể lại đợi thời gian rất lâu. Kia quen thuộc truyền tống trận màu đỏ ánh sáng lại từ trên mặt đất hiện ra tới. Tươi đẹp diễm hoạt bát bát hồng, đào có điểm nóng hôi hổi mới mẻ máu cảm giác. Mà Tống quan trong đầu giờ phút này vang lên, vẫn là hệ thống kia nghìn bài một điệu tựa hồ vĩnh viễn đều tương đồng lời kịch. Lạnh như băng thanh âm, có loại đã sớm bài bố tốt thể thức cảm. Cái này làm cho Tống quan bỗng nhiên liền có loại thập phần chán ghét cảm giác. Lúc này, cách hồng mang điểm điểm, vài bước ở ngoài kê đàn quân tiểu tức phụ dường như. Vẻ mặt thật cẩn thận mà đối Tống quan nói, cố lên. Tống quan thật là không có gì tâm tư, cũng không có gì tinh lực đi phun tào giờ phút này kê đàn quân, hệ thống giải thích hình thức kết. Thúc, hy vọng người dẫn đường trợ giúp giải quyết người chơi cho tới bây giờ sở hữu không rõ vấn đề. Tiếp theo mục trò chơi sắp bắt đầu, thỉnh người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại tiến vào đếm ngược giai đoạn 5, 4, 3, 2, 1, theo hệ thống báo bị thanh âm qua đi. Lỗ tai dần dần rót tiến vào một mảnh cãi cọ ầm ĩ thanh âm, Tống quan nhíu nhíu mày, lại nói tiếp. Loại này với nguyên bản cực hạn an tĩnh, sau đó bị thình lình xảy ra mà ném thanh nhập sắc ồn ào bên trong cảm giác. Thật làm người rất không dễ chịu, hắn mở mắt. Lần này mở mắt ra sau hắn thấy được rất nhiều người. Như vậy nhiều người chen chúc tại đây trong phòng. Có vẻ trước mắt không gian dị thường chen chúc hẹp hòi. Mà những người này áo quần lố lang, nhìn, tựa hồ không giống cái gì người tốt. Tống quan chú ý tới chính hắn đang nằm ở một trương trên ghế nằm. Chung quanh thanh âm ở hắn mở to mắt lúc sau nhỏ một chút. Theo sau những người đó lục tục, đều đem ánh mắt chuyển hướng về phía hắn, Tống quan. Ngoặc kép, lão đại, trong đám người có người kêu kêu quát quát mà hô lên này một câu. Đang ở lúc này. Đại môn bị người loảng xoảng một chút phá khai. Cửa xuất hiện cái này phong giống nhau nam nhân lấy càng gào to âm lượng. Thập phần hưng phấn mà hô. Lão đại, cái kia họ Đường đã rửa sạch sẽ đưa đến ngươi trên giường lạp. Liền chờ lão đại hiện tại qua đi thao, chết hắn. Ngao, lão đại ta kỳ thật đã sớm xem Đường ra tiểu tử này không vừa mắt. Lão đại ngươi nhất định phải đem hắn thao thành một đoàn. Đem kia tiểu tử thao đến lục thân không nhận, thao đến xuyên tràng lạn bụng, vì dân trừ hại, nơi này có vỗ tay vô số, này đỏ áo quần lố lăng bọn nam tử dùng sức mà vỗ tay. Tại đây trong không gian, nhưng thật ra xây dựng ra một loại vỗ tay như sấm trường hợp Tống quan. Ngoặc kép, tiểu đệ giáp mê ngày nhớ hôm nay, thiên không lam, phong nhi rất lớn, thái dương đối ta cười. Chim nhỏ đối ta kêu, sờ sờ chính mình ra mặt, ta không cấm cảm thán thời gian như thoi đưa, năm tháng không đợi người, đảo mắt lại n nhiều thời gian qua đi, đương nhiên, này đó đều không phải cái gì trọng điểm. Hôm nay ta tưởng ký lục xuống dưới, là một chuyện lớn, là cái dạng này, chúng ta bắt đối thủ một mất một còn đường ra cái kia tiểu thiếu gia Đường Tống. Ta cần thiết đến nói, đây là kiện phi thường đáng giá chúc mừng sự tình. Chúng ta cùng Đường gia đánh nhau rất nhiều năm, lần này thành công bắt được đối thủ một mất một còn ra tiểu thất gia. Mọi người đều thực hưng phấn, nhưng mà bất đồng với những người khác mất mặt xấu hổ kích động bộ dáng. Chúng ta lão đại Kiêu Chân ở trên ghế nằm nhắm mắt có vẻ thập phần đến vững vàng bình tĩnh. Ta ở một bên vẫn luôn nhìn, không khỏi cảm thán, dáng vẻ này cái này động tác thật là phi thường thích hợp lão đại. Lão đại vốn dĩ chính là thập phần tháo hán tử, bởi vì cái này động tác, lão đại có vẻ càng thêm phi thường đến có nam tử hán khí khái. Ta không khỏi ở trong lòng nói, cỡ nào nam nhân a, trên đời này phỏng chừng không còn có so lão đại có nam nhân vị nam nhân. Thật sự là sở hữu nam nhân trong lòng hướng tới hơn nữa khát vọng trở thành nam tử hình tượng ta. Đột nhiên khắc sâu cảm nhận được, đã từng mỗi đêm chúng ta tổ trưởng đối chúng ta lời nói ý tứ. Lúc ấy tổ trưởng lời nói xử ta đến nay khó có thể quên. Tổ trưởng nói đúng. Lão đại trên người có một loại tự thượng cổ tổ tông liền truyền thừa xuống dưới nam tử hán khí khái. Loại này khí khái ở hiện giờ xã hội thượng đã là phi thường hiếm thấy. Đặc biệt tựa ta chờ phàm nhân, liền tính mỗi ngày sau lưng trộm luyện tập, nhưng đời này ước chừng đều là vô pháp bắt trước ra lão đại một phần vạn nam tử hán khí khái. Ta mỗi lần nhìn đến lão đại tràn ngập nam tử hán khí khái thân ảnh, liền sẽ sinh ra thật sâu cảm giác tự ti, cảm thấy ở lão đại quang mang dưới, chính mình thật sự là không bằng một con nhược kê. Có thể nói như vậy, lão đại con người rắn giỏi hình tượng, là ta chờ cả đời cũng không dám xa tưởng, rồi lại khát khao vạn phần tồn tại, nói ra thật xấu hổ. Một ngày này chúng ta bắt được đường ra Đường Tống, nhất thời hưng phấn quá mức phong hình. Ta ở xong việc mỗi khi hồi tưởng khởi chính mình lúc ấy ríu rít bộ dáng, cũng đều là thâm giác mất mặt. Nhưng là lúc ấy, chúng ta lại không có ý thức được chính mình sai lầm chỗ. Mà lão đại ở chúng ta này đàn ngốc tử trước mặt, lại không có nhiều trách cứ cái gì. Chỉ là như vậy đạm nhiên mà có nam tử hán khí khái mà lẳng lặng nhắm mắt ngồi. Chỉ có ở chúng ta mất mặt ném tới rồi một cái cực hạn thời điểm, lão đại mới không rên một tiếng mà mở mắt, lạnh lùng mà xem xét chúng ta liếc mắt một cái. Ta đến bây giờ còn có thể rõ ràng mà hồi tưởng khởi ngay lúc đó hình ảnh tới. Hơn nữa mỗi lần hồi tưởng lên đều có chút sợ đến phát run. À, này rốt cuộc là như thế nào sắc bén ánh mắt a? Không có chính mắt gặp qua người là vĩnh viễn không biết lão đại ánh mắt có sắc bén có bao nhiêu tháo hán, có bao nhiêu man, có bao nhiều cụ bị lực công kích. Lúc ấy lão đại một ánh mắt nhìn qua, ta sợ tới mức một cái run run. Không chỉ là ta, bên người các bạn nhỏ cũng là như thế. Lão đại hắn nhất định là không biết, liền bởi vì hắn một ánh mắt, thiếu chút nữa đem chúng ta này đàn nhược kê cấp dọa nước tiểu ở đương trường. Thực xin lỗi, ta cảm xúc quá kích động, dung ta hoãn một chút. Thiên ngôn vạn ngữ, giờ phút này đề bút lại là bởi vì tưởng lời nói quá nhiều mà như vậy đình trệ ở. Nghĩ tới nghĩ lui, ngôn nhiều không kịp tình thật. Đối với một ngày này phát sinh sự tình, ta cắn cắn bút suy tư hồi lâu, với trái tim xóa xóa giảm giảm một đại đoạn văn tự. Chỉ nghĩ nói, tuy rằng ta lúc ấy ở lão đại trước mặt cũng không có trực tiếp quỳ xuống, nhưng kia đều là bởi vì trong lòng ta minh bạch. Ta nơm nớp lo sợ mà nỗ lực duy trì chính mình cuối cùng cận tồn nam tử hán tôn nghiêm. Không nghĩ làm như thế quang huy lão đại, nhìn đến ta đồ nhu nhược không biết cố gắng bộ dáng, mà bẩn lão đại đôi mắt, chính là ta dù chưa quỳ xuống, lại đều là đã ở trong lòng quỳ xuống. Hơn nữa ở một đám đều ở trong lòng rơi lệ đầy mặt này toàn bộ là xuất phát từ một loại đến từ sâu trong linh hồn cảm động. Không có trải qua quá người, vĩnh viễn cũng vô pháp lý giải a. Hôm nay, chúng ta lão đại, cũng như cũ là, như vậy tháo hán, nên nhật ký viết với 6 nguyệt một ngày lời thuyết minh ghi chú. Tiểu đệ, giáp là đông đảo tiểu đệ tiếng Trung Hóa tu dưỡng tối cao một cái. Hắn mỗi lần khen lão đại của mình tràn ngập nam tử hán khí khái khi đều khen đến trên trời có dưới đất không. Lời nói khoa trương, toàn không là thật, phi thường có lửa gạt tính. Có một đại đặc điểm là hắn hạ bút văn tự miêu tả bên trong xuất hiện nhân vật. Phổ biến đều thập phần nhược trí. Bất luận nam nữ già trẻ đều sẽ bị này lão đại vương bá chi khí sở kinh sợ. Phân phân phải quỳ xuống liếm nhà hắn lão đại bàn chân tiết tấu, bởi vì viết đồ vật quá không biết. Xấu hổ, quá vô sỉ, cho nên thâm đến nhà hắn lão đại tâm. Đúng là bởi vì loại này không biết xấu hổ hành vi. Khiến cho ngắn ngủn thời gian, tiểu đệ giáp liền liên tục thăng chức. Từ một cái không chút tiếng tăm gì tiểu lâu la, trưởng thành trong bang phái đầu cao giai chức vị nhân viên. Cũng là một kiện làm người chưa từng nghe thấy sự tiểu đệ giáp truyền kỳ trải qua tiện sát người. Khác, cũng khích lệ rất nhiều người. Hắn nhật ký mỗi lần đều sẽ bị coi như mẫu mực vốn dĩ niệm tụng cấp tân nhân nghe. Từ đây rất nhiều bang hội các tiểu đệ, ban ngày đi thu bảo hộ phí. Buổi tối thời điểm liền trở về treo cổ thứ cổ, là muốn thâm nhập tìm tòi nghiên cứu tiểu đệ giáp văn học làm phẩm. Để có thể thành công noi theo một vài, tiến tới cũng được đến nhà bọn họ lão đại coi trọng. Từ đây đi lên nhân sinh người thắng con đường, làm cái thứ hai tiện sát người khác nghịch tập thảo căn, tác giả có lời muốn nói. Thành công theo kế hoạch cô rớt này một mực, cảm ơn vương mênh mang địa lôi. Cảm ơn ta là mễ thỏ địa lôi. Cảm ơn tiểu sân địa lôi. 3. Không lan vô hạ sơn trang 2.333.333. Siêu cấp manh, lan tương họa, gạch chéo, cúng bái một chút, cảm động nước tiểu, phác trụ cảm ơn moa moa tương đương. 3. Hết chương.